Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3646, Não Bổ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tới là vì cho hai người này tình yêu trên đường góp một viên gạch, xây lên thật dày bình chướng. Đồng thời cũng là đến dò xét một chút Khương lão phu nhân đối Giản La cách. Nhìn, xem Giản La này phúc lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bất tỉnh đi dáng vẻ. Cái này, cay nghiệt nghiêm khắc Khương lão phu nhân chỉ sợ là nói cái gì khó nghe chói tai đâm ống thở nói đi. Khương lão phu nhân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Dưới, mông ghế sofa, mặt mũi tràn đầy không ngờ cùng ghét bỏ. Chỉ sợ chờ Ninh Thư đi sau, bị Ninh Thư ngồi qua ghế sofa liền bị Khương lão phu nhân vứt. Đúng là như vậy, Khương lão phu nhân đặc biệt chán ghét Ninh Thư. Lão già chết tiệt kia ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác sinh hài tử. Cả người thượng lưu bẩn máu tạp chủng, thế mà còn đăng đường nhập thất. Còn cho hắn biết nàng ruột thịt tôn tử muốn cưới như vậy một nữ nhân. Chính là, mất mặt nha. Khương lão phu nhân là một cái phi thường nghiêm khắc, lại nghiêm tại luật. Người người, xem ai đều là cái bộ dáng này. Trừ của mình hài tử. Bất quá cho dù là con ruột, đều bị nàng ép tới không ngẩng đầu được lên. Nàng cũng không phải là một cái ôn nhu nữ nhân, nhưng nàng tựa hồ cũng thích dạng này thiết huyết cổ tay. Không thích bị người chống lại, trên người ngươi chảy Khương ra máu. Có ai thừa nhận, không muốn si tâm vọng, tưởng, không thì liền ngươi bây giờ có, ta đều có thể cho ngươi phá hủy. Khương lão phu nhân mặt mũi nhăn nheo, cay nghiệt vô cùng, hung cực kỳ, dọa sợ tiểu bằng hữu như vậy ác bà. Ninh Thư thở dài một hơi, ta là rất muốn đạt được Khương gia thừa nhận, đáng, tiếc Khương gia không thừa nhận, ta cũng không nghĩ chính mình xuất sinh, không rõ, người ủy thác thật đúng là không nghĩ trở lại Khương gia, dù sao có tự mình, hiểu lấy, trở lại Khương gia cũng là tốn công mà không có kết quả, nhận được, Khương gia thừa nhận lại như thế nào, không chiếm được thừa nhận lại như thế, nào. Sao không tiêu sái một chút, liền thân sinh mẫu thân đều có thể bỏ xuống chính mình. Kia Khương ra xem hắn, là cái đinh trong mắt người. Làm sao có thể theo trên người của bọn hắn nhận, được một chút xíu chờ mong. Chính ngươi trong lòng có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi có thể đi, tùy ý xâm, nhập nhà khác, quả nhiên là có mẹ sinh không có mẹ dạy tạp chủng. Khương lão phu nhân đối với chán ghét người. Nói chuyện cho tới bây giờ đều là không kiêng nể gì cả. Như thế nào khó nghe nói thế nào. Như thế nào đâm tâm. Như thế nào đâm. Rất có làm đối thủ chết tại chính mình miệng pháo dưới uy. Lực, hỉ nộ vô thường. Người khác còn muốn chịu đựng. Tại Khương gia quyền lợi làm. Nàng có thể không cần cố kỵ tâm tình tự của người khác. Đại khái là lúc còn trẻ nhịn nhiều. Hiện tại lão già đáng chết quý. Liền không. Lại nhịn, Ninh Thư sắc mặt chìm xuống, không hề không vui, cũng không có cao hứng. Khương lão phu nhân càng như vậy Giản La ngày liền càng gian nan. Nếu như lại để cho Khương lão phu nhân biết Giản La cùng hắn có như vậy một đoạn quá khứ, Ninh Thư đứng lên, kỳ thật ta hôm nay đến, là thấy một người một lần cuối. Ta thân phận cuối cùng kém một bậc, chất nhi đã thích, cho dù là vị hôn thê. Ta cũng sẽ nhường cho ngươi. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy bi thương nói. Ta chúc các ngươi hạnh phúc. Là đến chúc phúc. Chúc phúc cái giám nha. Rõ ràng là đến đảo loạn. Khương Anh Diệu không nghĩ tới. Phỉ Ôn người nam nhân này thế mà cùng hắn có quan hệ như vậy. Là gia gia hắn nhi tử. Cho nên, bọn họ thúc cháu thích cùng một nữ nhân. Tình địch ở giữa địch ý. Lại thêm chính thất hài tử đối tiểu tam chi tử bài. Xích, làm Khương Anh Diệu càng thêm ra chán ghét Ninh Thư. Khương Anh Diệu nói, không phải ngươi nhường, mà là Giản La không yêu ngươi. Ninh Thư lại là nặng nề thở dài một hơi. Không yêu sao? Không yêu vì cái gì? Trở thành ta vị hôn thê. Ngươi biết chúng ta cùng một chỗ bao lâu sao? Hơn 10 năm, Khương Anh Diệu nhìn thấy Khương lão phu nhân sắc mặt, trong lòng cảm thấy không lành, lập tức nói, vậy chúng ta trước nhận biết, hơn mười mấy tuổi liền quen biết. Ninh Thư trực tiếp nói, thế nhưng là các ngươi mang cho chỉ có tổn thương, Khương gia mang cho nàng cũng chỉ có tổn thương. Ta không rõ, bọn họ như vậy tổn thương ngươi, ngươi còn muốn lựa chọn bọn họ. Ninh Thư bi thương mà nhìn Giản La. Giản La một câu đều nói không nên lời. Nàng hiện tại đầu óc cũng là một mảnh lộn xộn, kêu loạn, tâm cũng mờ mịt luống cuống. Ninh Thư cuối cùng nặng nề mà nói một câu, ta chúc phúc các ngươi, ta rời khỏi. Ninh Thư xoay người rời đi. Khương lão phu nhân gắt gao nhíu mày nhìn bóng lưng của nàng, thưa thớt lông mày nhíu chung một chỗ, hung vô cùng. Khương lão phu nhân ánh mắt tại Giản La, Ninh Thư, Khương Anh Diệu ba người trên người qua lại xem, suy tư điều gì, lập tức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ninh Thư đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Khương lão phu nhân táo bón biệt khuất sắc mặt, liền biết lão thái thái tại não bổ, hơn nữa não bổ ra một màn lại một màn âm mưu quỷ kế, chỉ có thể nói não bổ cứu vớt thế giới. Ninh Thư cao hứng đi. Ninh Thư vừa đi, Khương lão phu nhân xanh mặt đối tôn tử nói, người đi với ta trên lầu, ta có lời cho ngươi nói. Khương Anh Diệu nhìn một chút Giản La, Giản La quan tâm gật đầu nói, mau đi đi. Nhưng cái này khiến lão phu nhân sắc mặt càng khó coi hơn, xem Giản La ánh mắt càng khó chịu. Nàng muốn cùng chính mình nhi tử nói chuyện, còn muốn đi qua Giản La đồng ý. Tôn tử là nàng, nàng không thích một người ngoài khống chế cháu của nàng. Giản La bị Khương lão phu nhân ánh mắt chừng đến dài dòng một chút, trong lòng không rõ chính mình lại chỗ nào chọc phải nàng. Giản La nhịn không được bi thương, nếu như nàng không có bị kẻ xấu tổn thương, nếu như ba của nàng không phải tội phạm giết người, nàng là người nhà có tiền nữ nhi, hôm nay cũng sẽ không ở đây tự nhiên chịu nhục. Khi còn bé qua một đoạn bi thương ngày, gặp được Phỉ Ôn sau, mặc dù mang theo nồng đậm bi thương, nhưng lại còn không có gặp được loại này bị người vũ nhục, lại không cách nào hoàn thủ tình huống. Kia hơn 10 năm, cùng Phỉ Ôn cùng nàng người lui tới, cũng không biết nàng qua hết. Giản La trên người rất lạnh, tựa hồ lại về tới khi còn bé đồng dạng, bị người dùng ngón tay chỉ vào, xì xào bàn tán, nhìn nàng phát ra quỷ dị tiếng cười. Loại cảm giác này thật quá tệ, phi thường hỏng bét, làm nàng có chút không chịu nổi, thật quá đau. Khương Anh Diệu nắm chặt lại Giản La tay, cho nàng không tiếng động an ủi, làm nữ hầu cho Giản La rót cốc nước, sau đó cùng Khương lão phu nhân lên lầu. Khương lão phu nhân giơ lên trong tay gậy nặng nề đánh một cái Khương Anh Diệu, đau đến Khương Anh Diệu nhe răng trợn mắt, cười đùa tí từng nói, nãy không tức giận đi, ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Khương lão phu nhân cười lạnh, ít xum xoe, ta là sẽ không để cho ngươi cưới nàng, nãy ngươi trước hết nghe ta nói xong, đây cũng không phải là hai người các ngươi ở giữa sự tình. Cưới nàng, chúng ta toàn bộ Khương gia đều phải chịu nhục. Khương Anh Diệu đau đầu nói, nãy nãy, này đều niên đại gì? Người trên người chính là da thịt cùng khí quan, vì cái gì đem một số khí quan dán lên trong sạch sạch sẽ, hay là dơ bẩn không khiết nhãn hiệu? Trái tim bị thương, vậy có phải hay không trái tim liền không sạch sẽ? Khương lão phu nhân, đừng cùng ta nói những này. Tóm lại không thể lấy ngươi, liền không có chút nào để ý, không thèm để ý, nàng cũng không nghĩ bị thương tổn, mà lại là vì cứu ta. Hết chương.